Chương 2342, Đại Thiên Tinh gặp nhau. Trầm Tường nhìn thấy Long Tuyết Di đi tới nơi này, liền biết cửu thiên thế giới người đều di chuyển đến Đại Thiên Tinh. Chuyện này hắn để Hoàng Cẩm Thiên cùng Hoàng Diễn Thiên đi hỗ trợ, nhìn dáng dấp tiến triển được vô cùng thuận lợi. Bởi vì Trầm Tường xuất quan, Long Tuyết Di cũng lập tức cùng Phong Vũ phản về bên trong Sơn Trang. Long Tuyết Di chủ yếu là quá tưởng niệm Trầm Tường, cho nên mới phải cuốn quýt lấy các Long dẫn nàng tới chỗ này. Tiểu bại hoại, Mộng Nhi tỷ các nàng nói có thể luyện chế ra từ Đại Thiên Tinh truyền tống đến nơi này trận bàn, còn cần một ít thời gian mới có thể hoàn thành, đến thời điểm các nàng cũng sẽ thường thường lại đây chơi. Long Tuyết Di cũng không biết này vạn cổ thiên tinh ẩn giấu nguy hiểm. Hừm, ta sẽ đi tìm Kỳ Liên tỷ, chúng ta hiện tại cũng cùng đi đi. Trầm Tường nặng nặng Long Tuyết Di khuôn mặt, sau đó, Trầm Tường cùng Long Tuyết Di chơi đùa rời đi vạn cổ thiên tinh, đi tới cái kia viên Đại Thiên Tinh. Đi tới Đại Thiên Tinh sau khi, Trầm Tường theo Long Tuyết Di cùng Phong Vũ đi tới xây dựng ở điều này làm cho Bách Hoa thôn. Trầm Tường không có lập tức đi tìm Lữ Kỳ Liên, mà là trước tiên đi gặp Tiết Tiên Tiên các nàng, xem thấy thực lực của các nàng đều có tăng lên rất nhiều, hắn cũng an tâm rất nhiều. Lúc này các nàng đang bề bộn luyện chế truyền tống trận bàn, Trầm Tường cũng chỉ là sờ sờ các nàng tay nhỏ, hoặc là xoa bóp các nàng mặt, sau đó cũng rời đi. Trầm Tường lại đi tới cái kia luyện đan tiểu đội trong trạch viện, cùng mấy nữ nô đùa một trận sau khi, mới cùng các nàng thảo luận rất nhiều phương diện luyện đan sự tình. Hắn đem mấy ngày này đối với luyện đan thu hoạch toàn bộ truyền thụ cho Phùng Vũ Khiết, đồng thời cho Phùng Vũ Khiết một ít dược liệu. Ở Bách Hoa thôn đi dạo một vòng, Trầm Tường cuối cùng mới đi tìm Lữ Kỳ Liên. Nguyên bản hắn dự định để Hứa Du Tình đi ra, nhưng Hứa Du Tình hiện tại đang tu luyện, nàng thần hồn bên trong cốt cách còn cần ngưng thần hồn. Kỳ Liên tỷ, Trầm Tường tiến vào Lữ Kỳ Liên mật thất, liền ngọt ngào hô, hừ. Nhìn thấy Trầm Tường này biểu hiện, Lữ Kỳ Liên nhẹ nhàng gắt một cái. Nghe sư phụ của ngươi nói, bởi vì có những nguyên nhân khác, vì lẽ đó không thể để cho chúng ta đi mặt trên, hắn không có nói cho ta, hắn nói do ngươi tới nói tốt hơn. Lữ Kỳ Liên nói ra, nàng lúc này đã bị Trầm Tường ôm, nằm ở Trầm Tường trong lòng. Ai? Này tinh pháp thần vực cũng không phải rất thái bình, cũng không biết các ngươi tới đến nơi này có phải là quyết định sai lầm. Trầm Tường than thở. Nếu là tinh pháp thần vực không yên ổn, như vậy sớm muộn cũng sẽ lan đến gần cửu thiên thế giới, chúng ta cuối cùng vẫn là không cách nào tránh thoát. Lữ Kỳ Liên ôn nhu nói, nhìn dáng dấp vấn đề rất nghiêm trọng, có thể cùng ta nói một chút sao? Tinh pháp thần vực vạn cổ thiên tinh có cái thiên đạo địa ngục đường nối, mà cái này thiên đạo địa ngục phía dưới có phi thường đáng sợ đồ vật, bọn họ có thể chưởng khống thiên đạo pháp tắc. Một khi thiên đạo pháp tắc bị bọn họ chưởng khống, bọn họ sẽ trở nên sức mạnh hết sức mạnh mẽ, chúng ta khả năng đều không phải là đối thủ. Trầm Tường nói ra, ở tinh pháp thần vực có tứ đại thần tộc, bọn họ ở tinh pháp thần vực sứ mệnh chính là chuyên môn gia cố cái này phong ấn. Bây giờ bất tử thần tộc đã bị diệt tộc, nói cách khác cái này phong ấn nếu là buông lỏng, cũng không cách nào gia cố, đồ vật bên trong sớm muộn biết phá tan phong in ra. Lữ Kỳ Liên khẽ vuốt Trầm Tường gò má, hơi nhíu mày nói, cái kia bên dưới phong ấn đồ vật mạnh bao nhiêu, đỉnh cao thần đế đều đối phương bọn họ không được sao? Trầm Tường lắc lắc đầu, thực lực của bọn họ vượt xa đỉnh cao thần đế, đều là thiên đạo cảnh bên trên, vượt qua đỉnh cao thần đế sau khi, cũng bước vào thiên đạo cảnh, vậy cần có hai cái thần hải. Tu luyện tới 200 thần cách cùng 18 cốt cách mới có thể bước vào cái này thiên đạo cảnh. Lữ Kỳ Liên lấy ra một khối ngọc bài, cho Phùng Vũ Khiết đưa tin, loại này việc trọng yếu, nàng cũng muốn nói cho Phùng Vũ Khiết mới được. Tuệ Sang mang theo U Lan đi tới thần Long tộc học tập, trong lúc nhất thời không về được, Lữ Kỳ Liên rời đi Trầm Tường ôm ấp, đi đi mở cửa, sau đó Phùng Vũ Khiết đi vào. Phùng Vũ Khiết ở Bách Hoa thôn chủ quản luyện đan, vì lẽ đó có chuyện quan trọng, phải làm cho nàng biết, đồng thời cùng nàng thảo luận. Trầm Tường trước đi tìm Phùng Vũ Khiết thời điểm, vì không cho Tô Mỹ Giao các nàng lo lắng, vì lẽ đó cũng không có nói cho các nàng biết những việc này, Phùng Vũ Khiết cũng không biết. Hiện tại hắn lần thứ hai đem tinh pháp thần vực bên trong nguy cơ nói cho Phùng Vũ Khiết. Tu luyện đệ nhị thần hải, này muốn làm sao tu luyện đây? Phùng Vũ Khiết hỏi, ngươi có phải là tu luyện được? Ta luôn cảm giác ngươi rất lợi hại. Ta là tu luyện được, nhưng việc tu luyện của ta phương pháp không thích hợp những người khác. Trầm Tường nói ra, bất quá các ngươi không cần lo lắng, hiện nay còn có một cái biện pháp, chính là chủ yếu con đường tu luyện thần hồn. Đem đạo kia thần hồn tu luyện được cùng bản thân như thế mạnh mẽ, sau đó ở này nói thần hồn mặt trên tu luyện ra thần hải, cốt cách cùng thần cách, Hứa Du Tình chính là sử dụng như vậy phương thức tu luyện ngưng ra đệ nhị thần hải. Phùng tỷ, cái kia cốt cách thần quả ta đã cho ngươi, các ngươi muốn phục chế nhiều hơn chút đi ra, dùng này luyện chế cửu cốt thần đan, có thể nhanh chóng ngưng ra cốt cách đến. Trầm Tường nói ra, biết rồi. Phùng Vũ Khiết nhẹ nhàng nở nụ cười, tiểu bại hoại, ngươi trả rất thành thật mà, đi tới nơi này tinh pháp thần vực lại không có trêu hoa ghẹo nguyệt. Trầm Tường cười khang một tiếng, sau đó đem Phùng Vũ Khiết cùng Lữ Kỳ Liên ôm chầm đến, hai tay dĩ nhiên rất nhanh nhẹn thoát các nàng quần áo. Phùng Vũ Khiết cùng Lữ Kỳ Liên nhất thời đỏ mặt, các nàng biết Trầm Tường muốn làm gì. Tiểu bại hoại, ngươi, ta nghĩ chết các ngươi rồi. Trầm Tường cười xấu xa lên, sau đó biến cùng hai nữ thân thiết lên. Trầm Tường ở Bách Hoa thôn bên trong ở lại mấy ngày, Hứa Du Tình cũng bế quan xong, sau đó hắn đem Hứa Du Tình giới thiệu cho Tiết Tiên Tiên các nàng nhận thức, đồng thời để Hứa Du Tình đem mình tu luyện đệ nhị thần hải kinh nghiệm chia sẻ đi ra. Nguyệt Nhi lúc này cũng từ U Giao giới bên trong đi ra, đi tìm Thủy Băng Nhan chơi đùa, nàng quyết định muốn ở lại Bách Hoa thôn một quãng thời gian, tạm thời không theo Trầm Tường. Trầm Tường rời đi Bách Hoa thôn sau khi đi tới Cửu Thiên Môn, hắn giải đến, Cửu Thiên Môn hiện tại là cổ đông thần tới quản lý, Cửu Thương Hải ẩn lui, chỉ làm một trưởng lão, nhưng hắn cũng theo lại đây, chủ yếu là hắn không muốn đơn độc lưu ở Cửu Thiên Thế Giới, hiện ở Cửu Thiên Thế Giới cũng vô cùng vững vàng phát triển. Trầm Tường trong chín tầng trời môn cũng nhìn thấy không ít năm đó bạn tốt, cùng bọn họ thoải mái chè chén hơn nửa ngày sau khi, cũng đi tìm Cửu Thương Hải. Hắn nhìn thấy Cửu Thương Hải thời điểm đều bị sợ rồi, không nghĩ tới Cửu Thương Hải lão nhiều như vậy, tuy rằng vẫn là trung niên, nhưng tóc nhưng bạch không ít, ta cũng sắp rồi. Bất quá bây giờ có thể nhìn thấy chính ta khai sáng thế giới trở nên cường đại như thế, ta cũng chết cũng không tiếc. Cửu Thương Hải than thở. Thương Hải đại ca, đây là ta luyện chế thiên thọ thần đan, có thể kéo dài tuổi thọ. Trầm Tường lấy ra mấy hạt loại này thiên thọ thần đan, đưa cho Cửu Thương Hải. Trước hắn đã đem thiên ngọc thần qua giao cho Phùng Vũ Khiết, để Phùng Vũ Khiết các nàng hỗ trợ phục chế nhiều hơn chút, sau đó nhất định sẽ có rất lớn công dụng, thật sự hữu dụng. Cửu Thương Hải đột nhiên có chút kích động, hắn tuy rằng không sợ chết, nhưng nếu như có hy vọng có thể sống sót, hắn đương nhiên phi thường tình nguyện. Hữu dụng. Trầm Tường gật đầu nở nụ cười, ngươi thử một chút xem liền biết rồi.